Tình nhân tuổi 18, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Hả, cô nói cái gì? Nói tôi ghen tị với cô. Trời ơi, Athena bắt đầu trợn trắng mắt, xem chừng tức giận đến không chịu được. Vậy anh nói mắt của tôi giống hố xí là rõ ràng do ghen tị mới nói vậy. Vũ Tình cũng tức giận đến la lên, đồ nhà quê ngu ngốc, ai thèm để ý cô. Athena giống như rất tức giận, thật nhanh trốn tránh đến một bên phòng hóa trang, tiếp theo đóng cửa thật mạnh. Vũ Tình cũng xoay người hướng tới cửa lớn, miệng không ngừng lải nhải, sau đó cũng vô cùng tức giận ngồi xuống ghế. Trời ơi, mệt chết tôi rồi, một loạt tiếng than vang lên trong phòng. Vũ Tình vô thức quay đầu lại, lại một lần nữa giật mình kinh ngạc. Lần này không phải nhìn thấy gay mà là nhìn thấy một đoàn mỹ nữ cao gầy mảnh khảnh. Cô không phải là chưa từng thấy qua người mẫu, chỉ là chưa bao giờ nhìn gần đến vậy, và cũng chưa bao giờ gặp cùng một lúc 20 mấy người mẫu đồng thời xuất hiện. Và cũng không phải trong trường hợp mà một loạt ánh mắt đều khó chịu, một loạt ánh mắt đều không bình thường nhìn cô khiến cô cảm thất xấu hổ. Cô thấy nhóm người mẫu này ăn mặc lõa lồ hoặc nằm trên salon hoặc ngồi trên ghế. Các đôi chân dài trắng noãn tùy ý gác lên bàn trà hoặc là trên bàn hóa trang. Vũ Tình nhìn mà phát thèm, nước miếng gần như muốn chảy xuống. Được rồi, các bảo bối, các cô nghỉ ngơi đủ rồi, bây giờ mặc thử quần áo diễn tối nay nha, sau đó để cho các chuyên viên trang điểm cho các cô. Một người phụ nữ 30 mấy tuổi cao gầy vỗ vỗ tay chỉ bảo cho nhóm người mẫu. Chị Lily, chúng em đều mệt chết được. Khi nào thì cho em có thời gian nghỉ ngơi, liên tục 20 giờ rồi, em còn chưa được nghỉ nha. Một cô gái có dáng người đặc biệt trong nhóm bước ra nói với một giọng khó chịu. Được rồi, Kiki. Hôm nay sau khi biểu diễn xong, chị sẽ cho em nghỉ thật nhiều được không? Lily vừa nói vừa an ủi, giống như là rất sợ Kiki. Cũng khó trách Kiki hiện tại đang là người mẫu hot nhất hiện nay. Rất nhiều công ty người mẫu khác đang săn đón cô, nếu không đãi ngộ cô tốt thì cô sẽ qua công ty khác, mà đó là một thiệt hại lớn cho công ty. Nếu lần này có thể chắc chắn như vậy thì được rồi, em còn rất nhiều việc cần phải làm. Nghe được có thể nghỉ ngơi, Kiki nở ra một nụ cười. Vũ Tình trợn to hai mắt nhìn người trước mắt nghe các cô nói chuyện phiếm. Không biết có nên đi ra trước mắt để chào hỏi các cô không? Đúng lúc này, Lily chú ý tới Vũ Tình đang đứng một bên. Chân dài bước đến, động tác cực kỳ xinh đẹp. Thì em là chuyên viên làm móng mới tới hả? Vũ Tình lập tức gật đầu. Đúng vậy, em tên là Hạ Vũ Tình, à không, gọi em là Summer. Summer, xin chào, chị là Lily, là quản lý ở đây, chị phụ trách huấn luyện người mẫu ở đây. Lily giống như chị cả giới thiệu mình, rất vui được biết chị, em vừa mới tới còn có nhiều điều chưa biết, mong chị chỉ bảo nhiều hơn. Hà cũng không có gì chỉ bảo cả, nhưng chị muốn nhắc nhở em, Athena là người có tính tình cổ quái, hắn đã đuổi vài chuyên viên làm móng rồi, em phải chú ý, đừng chọc giận hắn. Lily nhắc nhở nói, Vũ Tình nghe nói như thế, cảm thấy trên trán nhất thời xuất hiện một vài vạch đen, nụ cười trong nháy mắt đã đông lại. Trời ơi, cô vừa rồi đã đắc tội với Athena rồi nha. Nhìn đồng nghiệp mới bộ dạng khóc không ra nước mắt kia, Lily nghi hoặc thấp giọng hỏi. Làm sao vậy, em vừa rồi đã đắc tội với Athena rồi. Vũ Tình run run nói, trời ạ, cô có phải hay. gocchuyenaudio.com, không sẽ thất nghiệp đây. Hai Lily tiếc nuối lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Thời gian nghỉ ngơi của các người mẫu đã hết, bắt đầu cởi quần áo trước mặt người khác một cách thoải mái. Mà động tác của các cô rất nhanh, vài cái đã thay xong quần áo và đi giày vào. Athena không biết từ khi nào đã đi vào, bắt đầu trang điểm cho các cô gái. Đại khái là sau 3 phút đã làm xong đầu tóc cho một cô gái, nhưng kiểu tóc thì rất là kỳ dị. Đại khái là được búi cao lên, giống như là cái bình hoa trên đầu, nhưng cũng rất thú vị, phối hợp rất đồng bộ với bộ quần áo đang mặc trên người của các cô. Tại đầu bình hoa, phun rất nhiều keo xịt tóc, sau đó Athena hướng Vũ Tình nói. Cô tới làm móng tay đi. Dạ vâng, Vũ Tình không trì hoãn, lập tức lấy ra dụng cụ, cầm lấy tay bắt đầu làm. Vì làm cho người mẫu thì sẽ không có nhiều thời gian suy nghĩ, chỉ có 1-2 giây để nắm được ý tưởng của bộ trang phục. Vĩ bộ thiết kế này phóng khoáng mạnh mẽ, phô ra được vẻ nữ tính nhưng điêu ngoa kiên cường, cho nên Vũ Tình mạnh dạn lấy màu lam làm màu chủ đạo, mặt trên vẽ thêm một vài họa tiết màu đen. Hình thức đơn giản nhưng lại vô cùng phù hợp với quần áo cũng như khí chất của người mẫu. Athena liếc mắt giám sát một cái, không nói gì thêm, tiếp tục trang điểm cho người mẫu khác. Mà Vũ Tình cũng rất nhạy cảm với trào lưu, và nắm bắt xu hướng trang phục và điều này cũng làm đẩy mạnh tiến độ công việc. Vì làm móng tay cho người mẫu, sẽ không giống như làm cho một khách hàng bình thường phải cẩn thận, chỉ cần đại khái liền ok, không cần phải bền màu. Đại khái chỉ trong một giờ, Vũ Tình đã làm xong móng tay cho 20 mấy người mẫu. Mà lúc này, 3-4 chuyên viên khác cũng đã trang điểm và gắn lông mi giả xong. Khâu trang điểm cuối cùng lại giao về cho Athena xử lý. Vũ Tình đi theo chị Lily ngồi bên dưới sân khấu, nhìn nhóm người mẫu diễn tập. Trong lòng vô cùng kích động, khóe miệng giơ lên vẫn không hạ xuống. Cô vui mừng không phải là vì nhìn thấy người mẫu biểu diễn, mà là nhìn thấy mọi cố gắng của mình hôm nay vô cùng có hiệu quả. Chị Lily không ngừng ở bên tai cô nói cô làm móng rất đẹp. Lờ đãng nhìn qua đồng hồ, đã là buổi chiều tan tầm. Trời ạ, đã trễ thế này rồi sao? Nhạc Nhạc đã tan học, cô phải đi đón con. Vũ Tình ngượng ngùng nhìn Lily, nhẹ giọng hỏi. Chị Lily, chúng ta mấy giờ sẽ xong việc? Lily nghi hoặc nhìn cô, sau đó nói. Đợi cho buổi trình diễn kết thúc, đại khái là khoảng 11 giờ đêm là có thể đi về. Nghe nói thời gian như thế, cằm Vũ Tình thiếu chút nữa rơi xuống. 11 giờ đêm, 11 giờ, cô thật muốn hỏi cô đã làm xong móng tay rồi, chẳng lẽ lại trễ như thế mới được về nhà. Đắn đo thật lâu, sau đó cô vẫn đem vấn đề này để trong bụng. Phải ngoan ngoãn, đừng quên hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm sao có thể đưa ra ý kiến được. Được rồi, đây là công việc không phải là tiệm của mình. Vũ Tình tìm lý do là đi toilet, sau đó liền đi đến nơi không có người gọi điện cho Nguyên Nguyên. Nhờ cô đi đón dùm Nhạc Nhạc nhưng không gọi điện cho hắn. Chủ yếu là cô cơ bản đã quên hắn. Thang Duy Thạc một lần lại một lần gọi điện thoại cho cô, mà chỉ toàn nghe không liên lạc được. Trên mặt tức giận càng ngày càng lớn, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Papa papa, dì giúp hình như không có ở đây phải không, vì sao lại không nhìn thấy dì ấy? Tiểu bác trong mắt có chút khổ sở hỏi. Góc chuyện audio.com, papa, không biết vì sao nó rất nhớ dì ấy. Tiểu bác qua bên kia chơi đi, papa còn có việc. Thang Duy Thạc cố gắng duy trì giọng nói bình thường nói với con. Tiểu bác còn có chuyện muốn nói với papa, nhưng nhìn thấy ánh mắt papa thật nghiêm túc, nó tốt nhất vẫn là ngậm miệng nhỏ lại, đong đưa đôi chân ngắn ngủn chạy đến chỗ khác chơi. Thang Duy Thạc nhìn đồng hồ trên cổ tay, lại một lần lấy điện thoại ra gọi. Âm nhạc vừa tắt cuối cùng cũng phát hiện ra nhạc chuông điện thoại. Nhanh chóng lấy ra điện thoại, nhìn thấy dãy số hiện ra trên màn hình, Vũ Tình đắn đo một hồi, lại đem điện thoại thả lại vào túi sách. Cách chương.